Tiểu Ngọc Mùi Mùi chỉ không giỏi thể hiện tình cảm thôi mà, kỳ thật đáy lòng nàng rất thiện lương. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói. Tại sao ta cứ có cảm giác hai mắt ngươi bị cái gì đó che mờ mất rồi? Tiểu cô nương béo kia hé miệng than thở một câu. Reng reng, bỗng nhiên, một tiếng chuông trong trẻo reng reng chậm rãi truyền đến. Đám học trò trong học đường đều tự trở về chỗ ngồi của mình, Tiểu Hỷ Bảo cũng ngồi ở bên cạnh Đường Tiểu Ngọc, mà Đường Tiểu Ngọc vẫn yên lặng đọc sách như trước. Lúc này, Tôn Tiên Sinh cầm một chồng đề thi trong tay, chậm rãi từ bên ngoài đi đến, sau đó hắn đặt đề thi ở trên bục giảng. Kiểm tra học đường lần này, các ngươi đều thi không tồi. Bây giờ khi ta đọc đến tên của ai thì người đó lên nhận đề thi nhé. Tôn Tiên Sinh cầm lấy một phần đề thi, Đường Tiểu Ngọc. Đường Tiểu Ngọc nhanh nhẹn đứng lên. Đi về phía bục giảng. Ngươi vừa tới học đường một thời gian rất ngắn, có thể lấy được thành tích như vậy đã rất không tồi. Hy vọng về sau ngươi tiếp tục cố gắng. Tôn Tiên Sinh giao đề thi cho Đường Tiểu Ngọc. Cảm ơn Tiên Sinh. Trong lòng Đường Tiểu Ngọc đang thình thịch đập loạn. Chẳng lẽ lần này nàng ta làm bài rất khá, nếu không làm sao Tiên Sinh có thể khen nàng ta, còn để nàng ta là người đầu tiên lên nhận đề thi nữa. Thế nhưng bỗng nhiên, từ phía sau có một âm thanh rất nhỏ truyền đến. Thật tốt quá, Đường Tiểu Ngọc này là số một từ dưới đến lên, vậy là ta thoát khỏi số phận đội sổ rồi. Đường Tiểu Ngọc nao nao. Nàng ta là số một từ dưới đến lên ư. Điều này sao có thể? Nàng ta còn nhớ thời điểm nàng ta rất dễ dàng viết xong trang đề thi thứ nhất, có không ít người vẫn đang ngồi trầm tư mà. Tôn Tiểu Soái. Lúc này, khuôn mặt Tôn Tiên Sinh bắt đầu nghiêm túc lên. Một tiểu nam hài đang cợt nhã ở dưới vội vàng tiến lên nhận đề thi, còn không quên nói lời cảm tạ với Tôn Tiên Sinh. Đường Tiểu Ngọc biết tiểu nam hài này chính là người vừa nói nàng ta là số một từ dưới đến lên. Thế nhưng mặc kệ người ta nghĩ thế nào, bản thân nàng ta vẫn không tin tưởng mình sẽ đứng vị trí thứ nhất từ dưới đến lên. Sau khi Đường Tiểu Ngọc trở về vị trí của mình, nàng ta lập tức mở ra ba trang đề thi, trên ba trang đề thi, phân biệt viết ba chữ tốt, ưu, tốt. Mà lúc nàng ta lén lút liếc đề thi của những người khác một cái, sắc mặt nàng ta bỗng nhiên trở nên trắng bệch, bởi vì trên đề thi của những người khác đều là ba ưu hoặc hai ưu. Chẳng lẽ nàng ta thật sự đứng vị trí số một từ dưới đến lên? Tiểu Hỷ Bảo. Lúc này, rốt cục khuôn mặt nghiêm túc của Tôn Tiên Sinh trên bục giảng cũng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng hắn chỉ cười chứ không nói gì rồi giao đề thi cho Tiểu Hỷ Bảo. Cảm ơn Tiên Sinh. Tiểu Hỷ Bảo lễ phép nói lời cảm tạ. Sau đó nàng ấy tiếp nhận đề thi, vô cùng vui vẻ ngồi trở lại chỗ của mình. Nàng đứng đầu. Đột nhiên vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc có chút suy sụp. Tiểu Hỷ Bảo ngồi bên cạnh nàng ta là người cuối cùng lên bục giảng nhận đề thi, nói cách khác Tiểu Hỷ Bảo có thành tích đứng đầu trong lớp bọn họ. Kế tiếp, Tôn Tiên Sinh bắt đầu giảng giải đề thi, thế nhưng Đường Tiểu Ngọc đang nghẹn ngào, không nghe nổi điều gì nữa. Giờ phút này, tâm tình nàng ta đang cực kỳ nặng nề. Nàng ta nghĩ mãi mà không hiểu, tại sao mình lại đội sổ. Rõ ràng ngày hôm qua nàng ta có nghe mọi người bàn luận về đề thi trong phòng học. Người này suýt xoa đề thi khó, người kia lại nói mình không biết làm, thậm chí còn có người bảo thành tích kiểm tra lần này của bọn họ không ổn cho lắm. Lúc ấy nàng ta còn cười nhạo những người này học thức thấp. Thế nhưng kết quả thì sao? Nàng ta mới là kẻ đáng bị cười nhạo. Reng reng reng, trong lúc không chú ý tới, tiếng chuông tan học đã vang lên. Sau khi Tôn Tiên Sinh dặn dò vài câu, đã rời đi rồi, trong phòng học lập tức náo nhiệt lên. Hay cho tiếc đồng ngươi, không phải hôm qua ngươi nói thành tích kiểm tra lần này không tốt hay sao? Không tốt mà ngươi còn xếp trong 10 người đứng đầu à? Chương 747, cho phụ thân ta dạy ngươi nha, 2, ta chỉ miễn cưỡng xếp vào 10 người, ngươi nhìn bên kia kìa. Không phải ngày hôm qua Vũ Hân đã nói nàng không làm được phần giải nghĩa đạo kinh ư? Thế mà nàng còn lọt vào 5 người đứng đầu đấy. Nào có. Theo ta thấy, người lợi hại nhất vẫn là Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hỷ Bảo mới đến học đường được vài ngày, thế mà lại dễ dàng đứng đầu lớp. Nói không chừng Tiểu Hỷ Bảo còn đứng đầu cả học đường đó. Nghe chung quanh truyền đến tiếng vui cười đùa giỡn, không biết vì sao hốc mắt Đường Tiểu Ngọc lại ương ướt, nàng ta bụp một tiếng. Đứng lên rồi ôm mặt chạy ra bên ngoài. trong phòng học lập tức an tĩnh lại. Đường Tiểu Ngọc này làm sao vậy? Rất nhiều người đều hướng vẻ mặt nghi hoặc, nhìn theo bóng dáng Đường Tiểu Ngọc vội vàng chạy đi. Bọn họ còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn có thể làm sao chứ? Nàng kiểm tra bị đội sổ nên mất mặt đó. Tôn Tiểu Soái cười hì hì, hắn cầm lấy ba trang đề thi của mình, cất cao giọng nói, các vị đồng hương, ta đã thành công thoát khỏi số phận bị đội sổ rồi. Trong lúc nhất thời, hắn lập tức nhận được một đống ánh mắt xem thường. Mà giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo đang mở to mắt nhìn theo phương hướng Đường Tiểu Ngọc rời đi. Đường Tiểu Ngọc vừa lau nước mắt, vừa nức nở chạy khỏi học đường. Nàng ta rõ ràng là tiểu tài nữ của Bình Giang Phủ. 3 tuổi đã biết chữ, 5 tuổi sẽ đối thơ, 7 tuổi thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, tại sao lại có thành tích kiểm tra kém nhất học đường? Trong lúc không chú ý tới, nàng ta đã chạy đến dưới tàn cây hòe. 2 tay Đường Tiểu Ngọc lập tức ôm mặt, ngồi xổm xuống, nước mắt không tiếng động theo khe hở tuôn rơi. Cứ như vậy, nàng ta cúi đầu nức nở. Tiểu Mùi Mùi, đừng khóc. Bỗng nhiên, một âm thanh trong trẻo truyền đến. Đường Tiểu Ngọc còn đang nức nở lại chậm rãi đưa mắt nhìn sang. Chỉ thấy không biết từ khi nào Tiểu Hỷ Bảo đã đi tới trước mặt nàng ta, còn đưa cho nàng ta một chiếc khăn tay màu phấn hồng. Ta không cần ngươi lo. Hốc mắt Đường Tiểu Ngọc có chút sưng đỏ vì khóc, bỗng dưng lại nghiêng đầu qua một bên. Ngươi tới đây vì muốn cười nhạo ta có thành tích kém nhất lớp ư? Được, ta thừa nhận ngươi đã thắng cược rồi. Được rồi chứ. Về sau ngươi muốn gọi ta là gì cũng được, tùy ngươi. Tiểu Hỷ Bảo nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, đánh cuộc gì cơ? Ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi tưởng rằng ngươi đứng đầu lớp thì ghê gớm lắm sao? Ta nói cho ngươi nghe. Sớm hay muộn Đường Tiểu Ngọc ta cũng sẽ vượt qua ngươi. Hốc mắt vẫn còn đỏ và sưng của Đường Tiểu Ngọc hướng ánh nhìn giận dữ về phía Tiểu Hỷ Bảo. Ta không cảm thấy đứng đầu là rất giỏi đâu. Phụ thân ta nói rồi, thành tích không phải tiêu chuẩn để đánh giá nhân phẩm của một con người. Hai mắt Tiểu Hỷ Bảo sáng lấp lánh, nàng ấy nói thật rõ ràng. Ngươi đứng đầu tiên mà, đương nhiên ngươi sẽ nghĩ như vậy. Đường Tiểu Ngọc không phục nói. Vậy Tiểu Mùi Mùi à, ngươi cũng muốn đứng đầu ư? Tiểu Hỷ Bảo hiếu kỳ nói. Đúng thì thế nào? Đường Tiểu Ngọc phản bác. Ta có thể bảo phụ thân ta dạy ngươi nha. Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ nói. Bảo phụ thân ngươi dạy ta. Đường Tiểu Ngọc trợn tròn mắt. Đúng vậy, phụ thân ta cực kỳ lợi hại đó. Phụ thân ta đã dạy ta và ca ca của ta đó. Tiểu Hỷ Bảo gật gật đầu. Ta không cần ngươi giả nhân giả nghĩa đâu, ta sẽ dựa vào năng lực của chính mình đạt được vị trí thứ nhất cho ngươi xem. Đường Tiểu Ngọc cũng biết phụ thân của Tiểu Hỷ Bảo rất lợi hại, nhưng trong lòng nàng ta không khỏi nổi giận nói. Vậy được rồi, Tiểu Mùi Mùi. Nếu ngươi không muốn ta gọi ngươi là Tiểu Mùi Mùi nữa, vậy về sau ta sẽ không gọi thế nữa. Ngươi đừng tiếp tục khóc nha. Mẹ nuôi ta nói nếu nữ hài tử hay khóc, mặt sẽ trở nên xấu xí. Ngươi phải cười, mới trở nên xinh đẹp, vận khí mới không kém. Tiểu Hỷ Bảo an ủi nói. Có chơi có chịu. Đường Tiểu Ngọc ta không phải loại người thua mà không dám nhận. Tại nhà trấn trưởng. Vốn dĩ thời gian này Bộ Phàm đang định ở nhà quét tin tức hảo hữu, vậy mà Chu Minh Châu và Tống Lại Tử lại đột nhiên tới chơi, khiến hắn có chút tò mò, không biết hai người này tới tìm hắn có chuyện gì. Nên biết rằng Chu Minh Châu đang dự định sẽ hợp tác với Tiêu Cục Bất Phàm của Tống Lại Tử triển khai một loại dịch vụ gửi thư, chính là chuyên môn viết thư gửi thư cho người ta. Nghĩ tới đây, khóe miệng Bộ Phàm co rúm lại. Nhà đầu kia thật đúng là không chịu ngồi yên. Rõ ràng lúc trước nàng ta còn nói cái gì mà lần này sẽ ngoan ngoãn ở lại tiểu trấn làm tròn đạo hiếu. Nhưng tới bây giờ nàng ta mới nghỉ ngơi được bao lâu chứ? Vậy mà lại muốn kinh doanh một loại hình dịch vụ mới ở tiểu trấn rồi. Quả nhiên là người con của Cộng sản, sẽ không chịu nổi tịch mịch. Chu Minh Châu cũng không biết Bộ Phàm đang nghĩ cái gì. Giờ phút này nàng ta đang từ từ nói, tự như một nhà tư bản đang xây dựng một bản kế hoạch vĩ đại của mình. Trấn trưởng, hiện giờ với rất nhiều người muốn gửi một phong thư từ cho thân nhân phương xa cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Bọn họ phải đợi cho đến khi có thân bằng hảo hữu tiện đường đi tới địa điểm đó, mới có thể gửi thư từ ra ngoài. Làm như vậy biết phải đợi bao lâu? Chương 748, Thuận Phong, 1, nhưng sau khi có dịch vụ thư từ của chúng ta, bọn họ hoàn toàn có thể thích gửi thư lúc nào thì gửi thư lúc ấy. Hơn nữa, chúng ta còn có thể cam đoan thời gian tới nơi. Ví dụ như địa điểm chuyển giao thuộc cùng một phủ thành, vậy chỉ cần mấy ngày là người bên kia sẽ nhận được thư. Cùng một châu cần hơn 10 ngày, khác châu sẽ tốn thêm một chút thời gian nữa. Nhưng tốc độ gửi thư của chúng ta sẽ nhanh gấp mấy lần so với nhờ vả thân bằng hảo hữu. Ta dám cam đoan không tới 2 năm, dịch vụ gửi thư của chúng ta sẽ được mọi người ưa chuộng. Chỉ cần sau này khi dịch vụ gửi thư của chúng ta trở nên quen thuộc. Trong tương lai chúng ta không chỉ đơn giản là giúp người ta gửi thư, còn có thể giao nhận vật phẩm bưu điện. Bộ Phàm thiếu chút nữa đã phun trà trong miệng ra ngoài. Ngay cả chuyển phát nhanh nàng ta cũng nghĩ xong hết rồi. Mà Tống Lại Tử đứng bên cạnh, nghe được những lời này cũng liên tục gật đầu phụ họa. Nhưng mà đường phải đi từng bước, việc phải làm lần lượt. Trước mắt bước đầu tiên chúng ta cần phải làm là triển khai dịch vụ gửi thư trong phủ thành chúng ta, dần dần mới phát triển tới các nơi trong Đại Ngụy. Có lẽ là nói hơi nhiều nên bị khát nước. Cho nên sau khi nói xong, Chu Minh Châu lập tức rót cho mình vài chén trà. Từng ực hai ngụm hết sạch. Trấn trưởng, ngươi nói một chút xem, loại chuyện làm ăn vừa có thể giúp đỡ người khác, vừa có thể kiếm thêm chút tiền nhỏ kiểu này, có nên làm hay không? Ngươi đừng thấy chuyển một phong thư chỉ thu được 2-3 văn tiền, là không nhiều lắm, nhưng chỉ cần số lượng lớn, vẫn là một khoản rất khả quan. Nghe xong ta cảm thấy việc này quả thật không tồi. Bộ Phàm ra vẻ suy tư, không khỏi gật đầu. Kỳ thật hắn cũng hiểu chuyện gửi thư này đúng là một dịch vụ ít nước lợi dân. Dù sao hiện giờ với dân chúng bình thường, muốn truyền tin tức qua lại là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Tuy Đại Ngụy có trạm dịch, tác dụng của nơi này cũng tương tự so với dịch vụ gửi thư của Chu Minh Châu, cũng là truyền lại tin tức, nhưng nó chỉ phục vụ cho những người có quyền thế, dân chúng bình dân không thuộc phạm vi áp dụng. Nói cách khác ngươi cũng đồng ý. Chu Minh Châu vui sướng nói. Ta đồng ý, nhưng đây là chuyện mua bán của các ngươi cảm thấy làm được thì cứ làm, không cần phải qua hỏi ý kiến của ta. Bộ Phàm bất đắc dĩ nói. Ta không còn cách nào khác. Bởi vì lão Tống nói Tiêu Cục Bất Phàm có một phần của ngươi, phải nhận được sự đồng ý của ngươi, hắn mới không có ý kiến. Chu Minh Châu nhún nhún vai. Nhìn về phía Tống Lại Tử bên cạnh. Đúng là như vậy. Tống Lại Tử nhếch miệng cười. Được rồi. Bộ Phàm lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Lúc trước, chính hắn đã đề nghị Tống Lại Tử mở một tiêu cục nuôi sống đám huynh đệ của đối phương. Sau này khi tiêu cục hình thành, nói gì Tống Lại Tử cũng không chịu nghe, cứ nhất quyết muốn nhập cổ phần cho hắn. Về tên của nó, gọi là Bưu Điện Thuận Phong được không? Thuận Phong Thuận Thủy, lên như diều gặp gió. Chu Minh Châu hào khí vạn trượng nói. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Nhà đầu này thật sự không thu phí quảng cáo. Sau đó, mấy người bọn họ lại thương lượng một chút chuyện gửi thư. Nhưng đa số đều là Chu Minh Châu nói, còn Bộ Phàm và Tống Lại Tử nghe, kỳ thật Chu Minh Châu đã sớm phát triển kế hoạch dịch vụ gửi thư này rồi, lúc này nàng ta chỉ nói kế hoạch này ra thôi. Hôm nay đã nói khá nhiều rồi, hôm nào chúng ta lại tiếp tục tán gẫu. Chu Minh Châu đột nhiên đứng lên. Không ở lại ăn bữa cơm rau dưa sao? Bộ Phàm giữ lại. Hôm nào khác đi, hôm nay có thân thích bên nhà nương ta tới. Chu Minh Châu khoát tay, đi ra ngoài cửa. Ta xem 8-9 phần 10 là giới thiệu đối tượng cho Minh Châu. Tống Lại Tử bên cạnh lập tức lại gần hắn, nhỏ giọng nói. Lão Tống, đừng nghĩ là ta không nghe thấy. Chu Minh Châu vừa ra tới cửa. Đã ngừng chân lại còn quay đầu nhìn về phía Tống Lại Tử. Khóe môi nàng ta hơi hơi cong lên tạo thành một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, động lòng người. Tống Lại Tử lập tức giật mình một cái. Chu Minh Châu cũng không thèm để ý tới hắn. Nàng ta đung đưa mái tóc, thoải mái sải bước rời đi. Tống Lại Tử nhẹ nhàng thở ra, không khỏi cảm khái nói, khí thế của Minh Châu này càng ngày càng mạnh. Nam nhân nào có thể hàng phục được nàng chứ? Chỉ sợ không dễ gả đi. Ai u, Minh Châu. Sao ngươi đã quay lại rồi? Bộ Phàm đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Tống Lại Tử biến sắc, bụp một chút đứng lên. Vội vàng giải thích, Minh Châu, vừa rồi ta chỉ khen ngươi khí thế mạnh mẽ thôi, không có ý gì khác. Bỗng nhiên Tống Lại Tử đưa mắt nhìn lên, thấy ngoài cửa chẳng có ai hết, hắn lập tức phản ứng lại. Trấn trưởng, người dọa người sẽ hù chết người. Tống lại tử đặt mông ngồi xuống, thở dài một hơi. Không làm chuyện thẹn với lòng, chẳng sợ quỷ gõ cửa. Bộ phàm cười nhạt. Ta đâu có làm chuyện thẹn với lòng, nhiều nhất ta chỉ cắn phải lưỡi thôi. Tống lại tử mở miệng than thở. Bộ phàm lắc đầu, không phải hiện giờ ngươi đã nắm trong tay gia tài bạc triệu sao? Sao vẫn phải theo Minh Châu buôn bán? Bộ phàm khá hiểu biết tính cách của Tống lại tử. Chương 749, Thuận Phong, 2, so sánh với Chu Minh Châu một lòng muốn kiếm chút tiền nhỏ kia, Tống lại tử lại không phải người có khát vọng lớn lao, trước kia hắn một mực cố gắng như vậy chỉ vì cưới lão bà thôi. Hiện giờ Tống lại tử đã nắm trong tay gia tài bạc triệu, nhi tử, nữ tế lại là đại quan trên kinh thành. Kể cả khi không làm gì nữa, gia tài nhà Tống lại tử cũng đủ để ăn mấy đời. Trấn trưởng, ngươi có chỗ không biết. Đúng là hiện giờ trong tay ta có chút tiền, nhưng dưới tay lại có một đám huynh đệ cần chăm lo. Ngươi không biết đâu, hiện giờ huynh đệ trong tiêu cục đã càng ngày càng nhiều. Tuy rằng việc làm ăn của tiêu cục cũng không tệ lắm, nhưng chỉ miễn cưỡng đủ cho già trẻ lớn bé nhà đám huynh đệ ta không phải chịu đói mà thôi. Tống lại tử thở dài. Bộ phàm gật gật đầu. Tuy thái độ làm người của Tống lại tử không đáng tin cậy, nhưng vẫn biết giảng nghĩa khí. Đúng rồi. Trấn trưởng, ngươi có biết lúc nào lão gia tử nhà ta trở về không? Tống lại tử đột nhiên hỏi. Ngươi nhớ ông ta ư? Bộ phàm cười cười, nhìn không ra Tống lại tử rất có tình cảm với lão khất cái. Nào có, chỉ là tiểu khuê nữ nhà ta nói đã lâu lắm rồi nàng không được nghe lão gia tử kể chuyện. Tống lại tử ngượng ngùng gãi gãi đầu. Dĩ nhiên là bộ phàm nhìn ra Tống lại tử này đang ngại ngùng, đành phải lôi khuê nữ ra viện cớ. Nhưng hắn cũng không vạch trần đối phương. Kỳ thật ta cũng không rõ khi nào Hồng Tiên Sinh trở về, nhưng chắc khi ông ta làm xong chuyện sẽ trở lại ngay. Bộ phàm cũng không biết Thuần Dương Cung ở nơi nào, càng không biết nơi đó có xa đại nguyện nhiều không. Vậy ư? Sắc mặt Tống lại tử có chút thất vọng. Từ khi lão khất cái đi rồi, ban đêm không còn ai ngồi trong nhã đình uống rượu cãi cọ với hắn nữa. Quên đi, lão gia tử là người có bản lĩnh lớn. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Rất nhanh Tống lại tử đã ném chuyện về lão khất cái ra sau đầu. Rồi uống rượu cùng bộ phàm. Chờ đến khi Tống lại tử rời đi, đã bước sang buổi chiều. Trong lúc bộ phàm đang cân nhắc tối nay sẽ ăn món gì thì Tiểu Hỷ Bảo đã tan học trở về nhà, trên tay nàng ấy còn cầm đề thi, vui vẻ phấn chấn đi tới trước mặt hắn, kể cho hắn nghe chuyện mình đứng đầu lần kiểm tra này. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo tràn đầy vui sướng. Tuy trong lòng bộ phàm cũng không ngoài ý muốn, nhưng là phụ thân hắn cảm thấy mình nên khích lệ nữ nhi một chút, không tội, đã đứng đầu kỳ kiểm tra. Vậy tối nay ngươi muốn ăn gì, phụ thân làm cho ngươi. Tiểu Hỷ Bảo vui vẻ giơ bàn tay nhỏ bé lên, ta phải ăn chân gà chiên. Được. Bộ phàm cười sờ sờ đầu Tiểu Hỷ Bảo. Đúng rồi, phụ thân, tiểu muội muội kiểm tra không tốt, nàng khóc rồi. Thời gian còn sớm. Cho nên Tiểu Hỷ Bảo tiếp tục kể cho hắn nghe mấy chuyện trên học đường. Ta lập tức đi an ủi nàng. Phụ thân thường nói, gặp chuyện bất bình rống một tiếng oa, nên ra tay thì ra tay oa. Tiểu Hỷ Bảo rất có tư thế quét ngang tay một cái, bày ra bộ dáng tiểu lục lâm hảo hán. Bộ phàm nhẹ nhàng, khụ, một tiếng. Hắn biết tiểu muội muội trong miệng Tiểu Hỷ Bảo là ai, làm không tồi, là đồng học, nên giúp đỡ lẫn nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo lập tức tràn đầy tươi cười rạng rỡ. Ban đêm, Đại Niên ngồi bên giường cúi đầu gấp quần áo, bộ phàm cười hì hì đi vào ngồi xuống bên cạnh nàng. Đại Niên, ta nói cho nàng nghe một chuyện. Chuyện gì? Ngày sáng nay, Tiểu Hỷ Bảo nói với ta, nàng muốn một mùi mùi. Đại Niên bỗng nhiên đặt quần áo đã gấp xong trên đùi, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh sáng nhìn chầm chầm vào hắn. Rồi nở nụ cười như không cười nhẹ thở ra ba chữ. Tại Kinh Thành. Một con bạch hạc vừa bay khỏi hoàng cung. Thương Minh Thượng Nhân ung dung nhàn nhã ngồi xếp bằng trên lưng bạch hạc. Lão Nhân, rõ ràng là Vĩnh Văn Đế kia biết Ngô Thánh Nhân đang ở đâu, nhưng hắn lại không nói cho ngươi biết. Còn nói cái gì mà Ngô Thánh Nhân đi dạo chơi tứ phương? Một giọng nam giàu từ tính phát ra từ trong miệng bạch hạc. ta cũng biết hắn có điều giấu giếm chúng ta. Thế nhưng nếu hắn đã không muốn nói, cũng có nghĩa là lão tiểu tử Ngô Huyền Tử kia đã dặn dò hắn, cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải hùng hổ dọa người. Thương Minh Thượng Nhân vuốt vuốt trâu, không chút để ý nói, hơn nữa lần này chúng ta xuống núi vẫn còn chuyện khác để làm. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Bạch Hạc hỏi. Đi Khai Nguyên Phủ. Thương Minh Thượng Nhân nói. Khai Nguyên Phủ. Đó không phải là nơi chúng ta từng đi ngang qua trước khi tới Kinh Thành sao? Sao giờ lại trở về? Lão Nhân. Ngươi đang muốn cho chim đi dạo ư? Bạch Hạc khó chịu nói. Vậy ư? Lúc bình thường mỗi khi Thương Minh Thượng Nhân xuất hành đều sẽ cưỡi Bạch Hạc, đúng là lão không chú ý tới chuyện đó, đi đi, coi như cho ngươi đi dạo cũng được. Bạch Hạc. Dù nó muốn đánh cũng không đánh lại lão nhân này, cuối cùng chỉ có thể phe phẩy cánh, bay về hướng Khai Nguyên Phủ. Đường gia. Từ sau khi trải qua kỳ kiểm tra học đường, mỗi lần Đường Tiểu Ngọc về nhà đều vùi đầu vào ôn tập, có chỗ nào không hiểu nàng ta nhất định sẽ đi hỏi Đường Thanh Sơn.